Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, chương 296 phá rỡ cùng kỵ sĩ không đầu. Triệu Diệu bắt đầu tự hỏi toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày không gian lợi dụng. Thứ nguyên túi dạ dày lớn nhỏ ước chừng là dài 10 mét, rộng 10 mét, cao 3 thước, mong muốn tại không gian tỷ lệ lợi dụng lên bỏ công sức. Chỉ có thể ở trên độ cao bỏ công sức. Mèo vòng nhiệm vụ vòng thứ 3 là yêu cầu mèo đồng đều diện tích vượt qua 50 mét vuông, mỗi mèo. Hiện tại hết thầy có Ares, Phong Thần, Lucy, La Sát, Gaia, cùng Caesar, Ekaterina, Diana, còn có sư tử đầu, phi cơ, lạp xưởng, bánh bao, đàn bá, cùng với Pharaoh mèo, hết thảy 14 con mèo. Cái kia chính là cần phải có 700 mét vuông diện tích. Là hiện tại toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày gấp 7. Nếu như đem toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày chia làm 7 tầng, liền có thể đi đến yêu cầu này. Thế nhưng 3 mét cao độ làm thành 7 tầng, cũng chính là mỗi một tầng 42 cm. Độ cao này đối với con mèo nhóm tới nói, đi ngủ cái gì vẫn được. Thế nhưng nếu như cả ngày đợi tại độ cao này bên trong, đối với ưa thích leo cao, nhảy vọt, đi săn trò chơi con mèo nhóm tới nói, cũng quá mức bị đè nén. Cân nhắc đến những này, Triệu Diệu lập tức liền hiểu rõ. Nghĩ đem hiện tại thứ nguyên túi dạ dày mãi mãi cải tạo thành mèo đồng đều diện tích vượt qua 50 mét vuông địa phương, đó là không có khả năng. Đã như vậy, vậy sẽ phải cực hạn nghiền ép không gian. Cùng lắm thì tại hoàn thành nhiệm vụ về sau lại đem xây xong tầng lầu hủy đi thế là được. Xác định, sau đó phải làm mạch suy nghĩ. Triệu Diệu làm liền nhanh hơn nhiều. Sáng ngày thứ hai bồi Mạt Trà nhìn phiến tử về sau, buổi chiều hắn liền đến vật liệu gỗ thị trường đặt hàng tấm ván gỗ đi. Dù sao chỉ là duy nhất một lần vì nhiệm vụ làm. Như vậy chỉ cần tất cả con mèo có thể ngủ trình độ là được rồi. Cao như vậy độ liền định là 20 cm. Như thế cao 3 mét độ là có thể làm thành 15 tầng. Buổi tối hôm đó, Triệu Diệu nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên trong từng dãy tấm ván gỗ. Ý niệm trong đầu hơi động một chút. Gạt bỏ trường vực đã nâng một khối tấm ván gỗ bay đến trước mặt hắn. Triệu Diệu nghĩ đến, cao độ 20 cm, chia làm 15 tầng, chiếm diện tích 50 mét vuông liền là 50 sao 15. 750 mét vuông, hẳn là đủ đi, ta dựa vào, đây là muốn làm gì a? Đản bá nhai nuốt lấy trong mồm mèo cỏ, kinh ngạc nhìn xem bay múa đầy trời tấm ván gỗ. Ares tự giác làm vì mọi người lãnh tụ, cái thứ nhất chạy ra hô, Triệu Diệu, người muốn làm gì a? Triệu Diệu hướng phía chúng mèo phất phất tay nói ra, không có việc gì, không có việc gì, mọi người không cần khẩn trương, đây là tại cho mọi người tạo cấp cao nhà trọ đâu. Tạo xong lấy hậu nhân người có phòng ở, bao phân phối, Diana mắt sáng rực lên, một mặt mong đợi nói ra. Ta phải có lò sưởi trong tường, có đá cẩm thạch, có đèn thủy tinh, tạo phòng ở. Ares ngạc nhiên nói, người được sao? Hắn biểu thị muôn phần hoài nghi. Một bên khác Triệu Diệu lại là tự tin cười một tiếng. Bàn tay duỗi ra hướng lên nâng lên một chút. Sau đó theo hắn tiến lên, liền thấy nửa bên thứ nguyên túi dạ dày đồ vật toàn bộ bị vô hình lực trường từng cái kéo lên giữa không trung. Hắn muốn chống đi 50 mét vuông vị trí tạo phòng ở. Nơi xa đang trông coi mèo bạc hà vườn môi cầu lập tức giống lên. Làm gì chứ Triệu Diệu? Đừng làm hư ta mèo bạc hà. Từ theo đêm hôm đó môi cầu hưởng qua truyền kỳ mèo cơm về sau, đối với hắn mùi vị liền nhớ mãi không quên. Buổi tối hôm đó liền bắt đầu tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong gieo trồng mèo bạc hà. Nàng trực tiếp vẽ 10 mét vuông địa phương, bày đầy một hộp hộp bùn đất, ở bên trong đắc ý mà trồng lên mèo bạc hà. Phải biết thời khắc này thứ nguyên túi dạ dày đã vô cùng chen chúc. Có hai cái thùng đựng hàng, mười mấy máy tính, mười mấy đài nhà vệ sinh, còn có Pharaoh mèo lồng lớn. Môi cầu có thể vạch ra này 10 mét vuông, đã coi như là cực hạn. Sau đó thời kỳ, Nàng gần như cách mỗi vài phút đều muốn nhìn một chút thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo Bạc Hà. Dài đến thế nào? Giờ phút này thấy Triệu Diệu từng bước một hướng đi mèo Bạc Hà vườn vị trí. Môi cầu lập tức ngăn tại mèo Bạc Hà vườn trước mặt. Thề sống chết bảo vệ. Người mong muốn bóc ra ta mèo Bạc Hà vườn sao? Triệu Diệu vừa đi vừa dùng gạt bỏ trường vực mang theo từng đài máy tính. Nguồn điện, mèo nhà vệ sinh loại hình đồ vật. Nhìn xem cản ở trước mặt mình môi cầu. Hắn bất đắc dĩ nói. Này cũng là vì Miêu Quốc kiến thiết. Mà lại cũng không phải triệt để bóc ra. Liền là giúp ngươi đem đến một bên khác đi. Không cho phép nhúc nhích ta mèo Bạc Hà. Giúp ngươi rời đi qua về sau. 10 mét vuông giúp ngươi biến 30 mét vuông có được hay không? Nhường ngươi có thể trồng một đống lớn mèo Bạc Hà có được hay không? Thật đát, đương nhiên, thế là Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Trước mắt một chậu bồn mèo Bạc Hà đã bị chuyển qua góc bên kia. Sau đó từng khối tấm ván gỗ bay tới, kèm theo từng đạo gạt bỏ trường vực biến thành kiếm khí cắt chém. Những này tấm ván gỗ rất nhanh bị Triệu Diệu ghép thành 3 tầng giá đỡ. Hắn đem một chậu bồn mèo Bạc Hà thả ở bên trên. Nói ra, thế nào? Hiện tại biến thành tầng 3. Có phải hay không trồng mèo Bạc Hà liền đã biến thành gấp 3? A, môi cầu hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trước mắt mèo Bạc Hà giá đỡ. Lập tức nhảy ra thứ nguyên túi dạ dày. Lại đi bên ngoài tìm mèo Bạc Hà đến trồng. Mèo Bạc Hà, mèo Bạc Hà, nàng hai mắt sáng lên trong nhà chạy tới chạy lui. Thỉnh thoảng theo điều hòa không khí. Chăn bông, ghế sofa hai lớp bên trong tìm ra một bao bao mèo Bạc Hà hạt giống. Một bên khác Triệu Diệu thuận lợi thanh lý xong 50 mét vuông địa chi sau liền bắt đầu chính thức. Kiến tạo phòng ốc, liền thấy từng khối tấm ván gỗ bị hắn trải ở giữa không trung bên trong. Hình thành từng tầng một nhà lầu. Tiếp lấy hắn lại dùng gạt bỏ trường vực kiếm khí cắt chém tấm ván gỗ. Hình thành đủ loại chống đỡ vách tường đến đem từng tầng một sàn gác cho nâng lên. Ngay tại chúng mèo quan sát, phòng ốc bị từng tầng một xây dựng. Mặc dù có gạt bỏ trường vực trợ giúp, Triệu Diệu vẫn là bỏ ra hơn 3 giờ thời gian. Lúc này mới hoàn thành hết thảy cao 3 mét, 15 tầng lầu, chiếm diện tích 50 mét vuông đại mộc phòng. Bất quá hắn nhìn một chút nhiệm vụ bảng, lại là phát hiện mèo vòng nhiệm vụ vậy mà không có biểu hiện hoàn thành. Chẳng lẽ muốn mèo thật vào ở đi mới được? Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía sau lưng siêu năng mèo nhóm. Nói ra, phòng ở tạo được rồi. Thế nào? Không đi vào ở xem sao? Hơn 10 cái siêu năng mèo qua lại nhìn nhau như thế. Ares cái thứ nhất đi vào. Có cái thứ nhất làm mẫu tác dụng. Mặt khác con mèo nhóm cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí tiến vào lớn trong nhà gỗ. Triệu Diệu nhìn một chút không có biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ bảng. Dự định khiến cho siêu năng mèo nhóm ở một thời gian ngắn nhìn một chút được hay không? Nhưng mà ngay tại ban đêm hôm ấy thời điểm, đang ngủ say hắn liền bị môi cầu dùng móng vuốt đánh tỉnh. Thế nào? Môi cầu, ngươi mau nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày. Ngươi đại mộc phòng đều muốn bị bóc ra. Triệu Diệu lập tức hoán đổi đến thứ nguyên dạ dày trong túi. Hắn đi vào liền bị hơn 10 cái siêu năng mèo vây lại. Đản bá hô, có lầm hay không a? Phòng này cũng quá thấp đi. Ở bên trong liền đứng lên cũng không nổi. Ngươi đây là quan tài phòng ở a? Ares một mặt ghét bỏ nói. Ngươi có biết không ta ban đêm rời giường. Mỗi lần đỉnh đầu đều muốn đụng vào trần nhà. Nhỏ như vậy như thế thấp. Ngươi cho rằng là nuôi kho chuột đâu. Ekaterina cùng Diana trên mặt cũng lộ ra bất mãn vẻ. Ekaterina nói ra. Chuyển cái thân cũng phiền phức, nhảy cũng nhảy không lên, cách âm hiệu quả cũng kém, trên lầu tùy tiện xoay người, ta đều có thể nghe được nổ lốp bốp thanh âm. Phòng này là mèo ở sao? Triệu Diệu phản bác, nơi này chính là Miêu Quốc a. Các ngươi có biết hay không nơi này đất nhiều đáng tiền? Không biết bao nhiêu siêu năng mèo mong muốn vào ở tới. Có thể có như thế tòa nhà phòng ở không tệ. Ta còn không thu các ngươi tiền thuê nhà đây. Không muốn. Ares giơ lên vuốt mèo hô. chúng ta muốn mình nguyên lai là không gian. Hủy đi lâu, hủy đi lâu, đánh ngã Triệu Diệu, hủy đi lão thử ủ. Tại chúng mèo liên hợp phản đối dưới, Triệu Diệu nhìn một chút chậm chạp không có biểu hiện hoàn thành mèo vòng nhiệm vụ. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chúng mèo yêu cầu. Thế là mới xây mảnh gỗ phòng lớn bị Ares tại chỗ dỡ bỏ. Mà mãi đến cuối cùng, Triệu Diệu đều không nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành phản ứng. Ai, như thế mưu lợi không được sao? Là bởi vì không phải chân chính đề cao mèo đồng đều diện tích. Triệu Diệu trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Mèo vòng nhiệm vụ không hoàn thành. Vậy cũng chỉ có thể soạt phía ngoài nhiệm vụ. Thế là ngày thứ hai trong đêm, một đạo không đầu thân ảnh xuất hiện tại trung tâm chợ mái nhà cao tầng bên trên. Hắn toàn thân trên dưới bao bọc tại màu đen khoác trong gió. Cả người giống như một con mèo như thế ngồi xổm ở mái nhà rìa. Một khối đột xuất tới pho tượng bên trên. Viên viên đầu theo Triệu Diệu quần áo cổ áo bên trong chui ra. Nói ra, Triệu Diệu, người cũng ngồi xổm ở chỗ này một giờ a. Chúng ta lúc nào trở về a? Đừng gọi ta Triệu Diệu. Triệu Diệu đè thấp lấy cuống họng, cố ý dùng một loại thanh âm khàn khàn nói ra. Ta nói ban đêm lúc đi ra, gọi ta Headless gạch dưới man, hoặc là ta tiếng trung tên, kỵ sĩ không đầu, cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.